Chương 226, làm con gái của ngươi khẳng định kiếp trước tạo nghiệt. Canh hai cầu toàn đặt, ngay ta y rèn lên cùng nghệ giả mặt xám như cho tàn, chuẩn bị chết chung, đống nhiên chỉ thấy con cự long kia lại có thể rơi xuống trên tháp xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nó muốn tự sát sao? Ngay ta y hai người nghi ngờ không hiểu, một đạo ánh sáng chói mắt theo dưới chân cự long truyền ra, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đảo, sau đó thậm chí truyền tới trên biển mấy giây sau. Toàn bộ biển khơi đều đang sáng lên, nó cái này là đang làm gì? Viên thiên thạch đó đã hoàn toàn đủ để giết sạch chúng ta rồi, nó còn có cần gì phải uổng công vô ích? Ngay ta y hệ giả một mặt mê mang, cả trên trời cũng nhanh nện xuống tới thiên thạch đều nhanh quên. Một ánh hào quang theo mặt đất chuyển tới trên người của nàng, nàng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau đó trước mặt cảnh sắc đỗng nhiên thay đổi, hệ giả nhìn thấy bị ánh sáng bao phủ sau, hệ giả lại hư không tiêu thất. Rèn lần mì hệ NG ha lớn, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng cánh vỗ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cự long lại bay, cũng không quay đầu lại bay đi rồi. Nguyên lai phát hiện hệ giả muốn cùng hắn cùng chết, rèn lần trong lòng còn có một chút vui vẻ, cảm thấy ít nhất còn có người bồi chính mình lên đường. Nhưng là bây giờ nhìn thấy chỉ còn bản thân một người, trong lòng của hắn khủng hoảng nhất thời cũng không còn cách nào áp chế, kêu thảm thiết lên. Sao tại sao như vậy a a ai tới mau cứu ta ấy. Lìn bay lên trời cao sau, ngay lập tức liền nghe thấy được một tiếng đủ để đem người sống miễn cưỡng đánh chết nổ vang rung trời ầm, bởi vì bị ma pháp phụ gia cường hóa màng nhị của mình, nàng không thèm để ý chút nào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia viên tương đương với một cái đảo nhỏ thiên thạch. Trải qua tầng khí quyển ma sát, mang theo nhiệt độ cao cùng nham thạch rơi vào tháp thủy tinh cùng với phía dưới trên đảo. Nhất thời bạo khởi hơn 1.000m cao cột lửa, cả hòn đảo nhỏ đều bị thiên thạch này đập nát bấy, khủng bố sóng trùng kích kích thích giống như núi cao sóng biển, giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Chờ đến sóng trùng kích hoàn toàn tàn đi, tòa kia rèn lần vị trí cái đảo đã hoàn toàn theo trên mặt biển biến mất, liền một chút vết tích cũng không lưu lại trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa à. Ấy lìn ngươi một kích này đều đem đảo cho đánh không còn á, huy lực này đều nhanh đuổi tơ y ban đầu nhân viên quản lý phá hủy tổng bộ hải quân một kích nha, ta chính là ý dồn mạn, ân ân, lời ta muốn nói vừa lúc bị ngươi cướp rồi, bất quá lúc đó nhân viên quản lý một kích kia không chỉ đem cái đảo hòa thành bụi phấn, còn đem bên trong phương viên 10 dặm biển khơi đều cho nấu sôi, ấy lìn dường như còn không có lợi hại như vậy. Ấy lìn vốn là còn đối với chỉ một chiêu này thần chi tinh băng uy lực rất là kiêu ngạo, nhưng khi thấy hai câu phát biểu này sau, nụ cười trên mặt nàng nhất thời có chút cứng ngắc, làm sao nhân viên quản lý đó còn có so thần chi tinh băng của ta còn mạnh hơn tuyệt chiêu? Trải qua tiềm năng khai phá của hắn sau, ta một chiêu này uy lực ít nhất tăng lên gấp mấy lần a, đều đủ để hủy diệt một cái quốc gia nhỏ rồi, khó trách hắn còn trẻ như vậy, lại có thể trở thành nhân viên quản lý nữ vương tổ kỳ hòa đại. Bất quá nói thật, mới vừa rồi ta còn thực sự có chút sợ hãi, cho là ấy lìn ngươi thật muốn đem vệ giả cũng cho cùng nhau đánh sở cắt lệ đẹp ái. Thứ hiện tại thực lực của nàng yếu như vậy, ta giết nàng có phần thắng không anh hùng, chờ đến nàng trở nên chân chính cường đại lên, ta lại cùng nha đầu chết tiệt này quyết tử chiến một trận siêu ét nữ vương. Ha ha, chúng ta đều đang mong đợi ngày hôm đó. Bất quá, ngươi mới vừa rồi dùng chẳng lẽ chính là cái đó có thể thay đổi địa hình, đem vị trí người trên cả mảnh đại lục đều đánh loạn lại phân phối thế giới trọng cấu ma pháp Universe, hoan sở cắt lễ đẹp ái, không sai. Tại sau khi trải qua nhân viên quản lý điều trị, ta hiện tại thậm chí có thể đại địa, đại dương cùng trên đảo vị trí của nhân loại đều ngẫu nhiên thay đổi, hơn nữa ta còn có thể khống chế một cái nào đó đặc định người, để cho vị trí của hắn không bị ảnh hưởng. Ha ha, cái đó chết tiểu quỷ sau cùng tiêu đau, bây giờ trở về ta đều cảm thấy thoải mái á. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Nếu là ngẫu nhiên truyền tống, như thế không phải nói, ấy lìn ngươi cũng không biết để dạ bây giờ bị chuyển tới địa phương nào đi sở cắt lệ đẹp ái, đúng a, bất quá nha đầu ngốc kia hẳn là cũng không dễ dàng như vậy chết đi. Nếu không, nàng cũng không xứng làm con gái của ấy lìn bẹn xệ gì ẩn, ta cảm thấy làm con gái của ngươi nhất định là kiếp trước tạo nghiệt. Ẩn ở trong lòng nhổ nước bọt sau, thấy ấy lìn đã tắt đi phát sóng trực tiếp, trong lòng vẫn còn có chút than thở, tại khai phá tiềm năng sau. Thực lực của ấy lìn làm thật vô cùng lợi hại, thiên thạch khổng lồ này một kích uy lực, bom nguyên tử cũng không sánh nổi a, nếu như thực lực của nàng còn có thể tiếp tục tăng lên, không biết có thể hay không chế tạo ra. Có thể cùng ban đầu diệt tuyệt khủng long so sánh thiên thạch thiên thai, bất quá so với thiên thạch, có người vẫn là để ý thứ khác hơn. Ta chính là ý dồn mạn, thật muốn thật tốt nghiên cứu một chút cái đó vệ tinh ma pháp trận cùng ma đạo tinh linh lực, lại có thể đem ma pháp cùng khoa học dung hợp vào một chỗ. Ta cảm giác đây chính là phương hướng phát triển tương lai của ta sở cắt lệ đẹp ải. Ha ha, cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Đế quốc cản và dẹt chúng ta nghĩ mưu đoạt cái này pháo quỹ đạo ma đạo tinh linh lực bí mật đã bao nhiêu năm nhưng là vẫn tiến triển gì cũng không có. Nếu như chúng ta cũng nắm giữ một chiêu này mà nói, cả thế giới đã sớm bị đế quốc chúng ta cho chinh phục á, ta chính là ý dồn mạn. A tóm lại vẫn là thật sự muốn thật tốt nghiên cứu một chút cái vũ khí này vẩn. Ha ha, Tony ngươi cũng không cần phiền não, nói không chừng sau đó, chúng ta có thể theo trên tay hội đồng ma pháp, đem vật này đoạt lại đây sở cắt lệ đẹp ái. Hừ hừ ha ha ha có ý tứ, nhân viên quản lý, nếu quả thật có ngày này mà nói, làm ơn nhất định kêu ta xem đám lão. Đầu chết tiệt không vừa mắt này không phải là một đầu hai ngày rồi vẩn, ta tuyệt đối sẽ không quên. Bất quá bây giờ mọi người hay là trước đi làm quen một chút tỏ gì cổ phó bản, qua mấy ngày chúng ta khả năng thì đi rồi sở cắt lệ đẹp ải. Ừ, dị thế giới mỹ thực á không biết là mùi vị gì, ta nước miếng đều nhanh chảy ra. Nghĩ đến tỏ gì cổ, vẫn lại nghĩ tới một chuyện ở, trong thế giới này một chút nguyên liệu nấu ăn, cần muốn tài nấu nướng cao siêu mới có thể đem nấu thành chân chính mỹ thực, loại đầu bếp này ta muốn đi đâu tìm cùng lúc đó, trong biển trên một cái cô đảo. Hệ giả một mặt mộng bức mà nhìn lên trước mắt vừa nhìn biển rộng vô tận, nơi này rốt cuộc là địa phương nào a mà tại một chỗ khác trong biển rộng, nặt một bên liều mạng bơi lội, một bên cố gắng kêu cứu, cứu mạng a ai đem ta bắt đến nơi đây tới, rồi ai tới mau cứu ta.